nhân gian cần phải có chính khí. Chỗ của đào, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. Cách chương.